Kinh số 24 Khởi Thế Kinh Quyển 1 Phẩm 2 Châu Uất Đơn Diệt 1 Chư tỳ kheo, Châu Uất Đơn Diệt có vô lượng núi. Trong các núi ấy có vô lượng cây. Cây ấy tươi tốt, tỏa các mùi hương. Hương ấy xông khắp nơi, khắp nơi. Châu ấy sanh các loại cỏ đều màu xanh biếc, xoay phải uyển chuyển như lông khổng tước, hương thơm giống như hoa bà sư ca, chạm vào mềm mại như áo ca chiên liên đề ca. Dài bằng 4 ngón tay, chân giảm lên thì nằm xuống, dở chân lại như cũ. Riêng có các cây trái nhiều màu, cây có thân, lá, hoa, quả, tỏa các hương thơm, hương ấy xông khắp. Các loài chim mỗi tự hót, âm thanh hòa nhã, âm ấy di diệu. Trong các núi ấy, có các dòng sông rẽ thành trăm nhánh, xuôi dòng chảy xuống, từ từ êm ả. Chẳng chậm chẳng nhanh, không có sóng gợn, bờ sông chẳng sâu, cạn bằng dễ lội, nước sông trong vắt, các hoa phủ trên, rộng nửa do tuần, nước chảy đầy khắp. Hai bên bờ các dòng sông, có các rừng mọc dọc theo sông, cành lá rậm rạp, có các loài hoa thơm, các thứ quả, cỏ xanh phủ khắp, các loài chim đều hót. Lại ở các bờ sông ấy, có các thuyền đẹp trang trí bằng đủ màu sắc, đẹp đẽ khả ái, toàn là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xích châu, sa cừ, mã não, vân vân, bảy báo tạo thành. Chư tỳ kheo, châu Uất Đơn Diệt đất đai bằng phẳng, không có các loại gai gốc, rừng sâu rậm, hầm hố, nhà xí, phân uế bất tịnh, xoại đá, ngói gạch, toàn bằng vàng bạc. Thời tiết điều hòa, không lạnh, không nóng, đất thường nhuận ướt, cỏ cây phủ khắp. Các cây rừng lá cành luôn tươi tốt, hoa quả đầy cành. Chư tỳ kheo, châu Uất Đơn Diệt lại có rừng cây tên là An Trụ, cây ấy đều cao 6 cu lô xà, 1 cu lô xà 5 lý, lá dày chồng chất, thứ lớp nối nhau như tranh lợp nhà, giọt mưa không lọt. Người ở cõi ấy cư trú dưới cây, có các cây hương cũng cao 6 cu lô xà, hoặc có cây cao 5 cu lô xà, 4, 3, 2, 1 cu lô xà. Cây thấp nhất cao nửa cu lô xà, tất cả đều có cành, lá, hoa, quả. Trên các hoa này tùy tâm phát ra các mùi thơm, lại có cây kiếp ba sa, cũng cao 6 cu lô xà, cho đến 5, 4, 3, 2, 1 cu lô xà. Cây nhỏ nhất, nửa cu lô xà, tất cả đều có cành, lá, hoa, quả. Từ hông quả tự nhiên trồi ra đủ các thứ y phục treo nơi cây. Lại có các thứ cây anh lạc, cây ấy cũng cao 6 cu lô xà, cho đến 5, 4, 3, 2, 1 cu lô xà. Như vậy, nhỏ nhất cao nửa cu lô xà, tất cả đều có cành, lá, hoa, quả. Từ hông quả, tùy tâm tuôn ra các thứ anh lạc treo thòng xuống. Lại có cây mang, cây ấy cũng cao 6 cu lô xà, cho đến 5, 4, 3, 2, 1 cu lô xà. Như vậy, nhỏ nhất cao nửa cu lô xà, cũng có cành, lá, hoa, quả. Từ hông quả ấy, tùy tâm phát ra các thứ tràn hoa treo ở nơi cây. Lại có cây khí, cây ấy cũng cao 6 cu lô xà, cho đến 5, 4, 3, 2, 1 cu lô xà. Như vậy, nhỏ nhất cao nửa cu lô xà, cũng có cành, lá, hoa, quả. Từ hông quả ấy, tùy tâm phát ra các thứ đồ dùng treo ở nơi cây. Lại có đủ các loại cây ăn quả, cây ấy cũng cao 6 cu lô xà, cho đến 5, 4, 3, 2, 1 cu lô xà. Như vậy, nhỏ nhất cao nửa cu lô xà, đều có cành, lá, hoa, quả. Từ nơi cành cây ấy, tùy tâm phát ra các loại quả ở trên cây. Lại có cây nhạt, cây ấy cũng cao 6 cu lô xà, cho đến 5, 4, 3, 2, 1 cu lô xà. Như vậy, nhỏ nhất cao nửa cu lô xà, cũng có cành, lá, hoa, quả. Từ hông quả ấy, tùy tâm phát ra các thứ nhạc cụ treo ở nơi cây. Đất cõi ấy lại có gạo thơm tự nhiên, chẳng cày trồng, tinh khiết, trắng trẻo, không có vỏ. Khi muốn nấu ăn, có các quả tên là đôn trì, dùng làm chỏ, giạc, đốt bằng lửa ngọc, chẳng cần than, củi, tự nhiên phát lửa, tùy theo ý muốn, làm chín các thức ăn. Thức ăn đã chín rồi, thì lửa ngọc mới tắt. Chư tỳ kheo, châu Uất Đơn Diệt, bốn mặt chung quanh có bốn ao nước. Ao ấy tên là A Nậu Đạt Đa, mỗi cái đều rộng dài 50 do tuần. Nước ao mát lạnh, êm ả ngọt ngào, thơm sạch, không đục. Có 7 lớp bờ lũy, 7 lớp thềm gỗ, 7 lớp lan can, bao bọc chung quanh, 7 lớp lưới chuông treo rủ chung quanh, lại có 7 lớp hàng cây đa la, bao bọc bốn phía, nhiều màu khả ái. Tất cả đều do 7 báo, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, mã não, dân dân, tạo thành. Ở bốn phía ao, mỗi đều có bờ thềm, mỗi bờ thềm cũng do 7 báo tạo thành, màu sắc tươi đẹp. Lại có các hoa, hoa ưu bát la, hoa bát đầu ma, hoa câu mâu đà, hoa buôn trà lợi ca, vân vân. Xanh, vàng, đỏ, trắng và màu xanh ngọc bích. Mỗi hoa lớn như bánh xe, mùi thơm chan hòa, di diệu tuyệt vời. Lại có các cọng lớn như trục xe, bẻ ra nhựa chảy, màu như sữa, ăn thì ngon ngọt, vị nó như mật. Chư tỳ kheo, bốn phía của ao A Nậu Đạt Đa có bốn sông lớn, rộng một do tuần, các thứ hoa phủ kín, nước sông bình lặng, chảy thẳng không uốn khúc, chẳng nhanh, chẳng chậm, chẳng có sóng ngồi dỗ mạnh ập bờ. Bờ sông không cao, băng cạn dễ vào. Hai bên bờ các sông có các rừng, cành giao nhau bóng rợp, tỏa các hương thơm, có các loại cỏ mọc bên cạnh, màu xanh mềm mại, uyển chuyển, xoay bên phải. Dân dân, nói lượt cho đến cao bằng bốn ngón tay, chân giảm xuống thì nó rạp theo, dở chân thì trở lại như cũ. Cũng có các loài chim phát ra các thứ tiếng. Ở hai bờ sông lại có các thuyền nhiều màu khả ái, cho đến xa cừ, mã não, dân dân, bảy báo đóng thành, chạm vào mềm mại như áo, ca chiên lân đề ca. Chư tỳ kheo, châu Uất Đơn Diệt, thường vào nửa đêm từ trong bốn ao A Nậu Đạt Đa khởi lên mây rất dày che phủ khắp nơi. Châu Uất Đơn Diệt và các núi biển đều bị che phủ, sau đó mới mưa nước tám công đức như sữa cẩu ngưu đổ xuống. Mưa ngập bốn ngón tay, ngay chỗ nước mưa rơi xuống liền thấm vào đất, chẳng chảy lan ra. Vào lúc nửa đêm mưa tạnh mây tan, bầu trời trong vắt, từ biển nổi gió thổi vào mát mẻ, trong lành êm dịu, chạm vào khỏe khoắn, thấm nhuận châu Uất Đơn Diệt, khắp nơi được điều hòa, màu mỡ tốt tươi. Như người sâu tràn hoa khéo tay và đệ tử ông ta đã làm xong tràn hoa, dùng nước rảy lên, tràn hoa kia được tưới tươi sáng rực rỡ. Chư tỳ kheo, châu Uất Đơn Diệt, đất đai thường thấm nhuận, tươi sáng màu mỡ, cũng lại như vậy, như thường có người dùng dầu tô thoa lên. Chư tỳ kheo, châu Uất Đơn Diệt lại có một cái ao tên là Thiện Hiện. Ao ấy rộng dài 100 do tuần, mát mẻ, nhu nhuyễn, trong sạch, không đục, thêm gạch bảy báo, cho đến củ sen, vị ngọt như mật. Chư tỳ kheo, phía đông ao Thiện Kiến lại có một khu vườn, cũng tên là Thiện Hiện. Vườn ấy rộng dài 100 do tuần, có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông. Hàng cây đa la cũng có 7 lớp, bao bọc chung quanh, nhiều màu khả ái, cho đến đều là xa cừ, mã não, dân dân, bảy báo tạo thành. Mỗi hướng đều có các cửa, ở mỗi cửa đều có thành bảo vệ, nhiều màu khả ái, cũng dùng bảy báo, vàng, bạc, lưu ly, san hô, xích châu, xa cừ, mã não, dân dân, tạo thành. Chư tỳ kheo, dương Thiện Hiện ý bằng phẳng đẹp đẽ, không có gai gốc, gò đống hầm hố, xoại đá, ngói gạch nhà xí và các vật tạp uỷ, dân dân. Chỉ có nhiều vàng bạc, các thứ châu báu khác. Khí hậu điều hòa, không lạnh không nóng, thường có suối chảy, bốn phía tràn đầy. Cây lá tốt tươi, hoa quả đầy cành, có các thứ hương, theo gió ngát thơm. Lại có các loài chim lạ, thường phát tiếng hay, hòa nhã trong trẻo. có cỏ màu xanh uyển chuyển xoay phải, mềm mại nhỏ láng như lông khổng tước, mùi thơm giống như hoa bà lợi sư, chạm vào như chạm áo ca chiên lân đề ca. Dùng chân dẫm lên, theo chân rạp xuống, lại có các cây, cây ấy có gốc, thân, hoa, lá, quả đều tỏ mùi thơm, xông khắp mọi nơi. Chư tỳ kheo, trong vườn thiện hiện cũng có rừng cây tên là An Trú, cây đều cao 6 cu lô xà, lá dày che kín, nước mưa không lọt, thứ lớp như dãy cá, như tranh lợp nhà, mọi người đều cư trú dưới đó. Lại có cây hương, cây kiếp ba sa, cây anh, cây mang, cây khí, cây quả. Tự nhiên lại có gạo thơm chín thành cơm, thanh khiết tuyệt ngon. Chư tỳ kheo, vườn thiện hiện ấy không ngã, không chủ, cũng không canh gác. Người uất đơn diệt khi muốn vào vườn này tự tại vui chơi, hưởng các thú vui, thì dưới 4 cửa ấy tùy ý muốn vào cửa nào cũng được. Vào vườn ấy rồi vui chơi tắm rửa, thoải mái hưởng lạc, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, tự tại tùy ý. Chư tỳ kheo, vì người uất đơn diệt nên ở phía nam ao thiện hiện lại có một vườn tên là Phổ Hiền. Vườn ấy dài rộng 100 do tuần, có 7 lớp lan can, vân vân bao bọc chung quanh, cho đến vân vân cơm chín tinh khiết tuyệt ngon. Chư tỳ kheo, vườn Phổ Hiền này cũng không canh gác. Người uất đơn diệt nếu khi muốn vào trong vườn Phổ Hiền tắm rửa vui chơi hưởng khoái lạc thì theo 4 cửa của nó tùy ý mà vào. Vào rồi tắm rửa vui chơi thỏa thích, đã thỏa thích rồi muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Chư tỳ kheo, vì người uất đơn diệt nên phía tây ao thiện hiện lại có một vườn tên là Thiện Hoa. Vườn ấy rộng dài 100 do tuần, 7 lớp lan can bao bọc chung quanh, nói lượt vân vân cho đến như vườn thiện hiện, không có khác, cũng lại không có người canh gác. Người uất đơn diệt nếu khi muốn vào trong vườn Thiện Hoa tắm rửa vui chơi hưởng khoái lạc thì theo 4 cửa của nó tùy ý mà vào. Vào rồi tắm rửa vui chơi hưởng lạc, hưởng lạc rồi muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Chư tỳ kheo, vì người uất đơn diệt nên ở phía bắc ao thiện hiện lại có một vườn tên là Hỷ Lạc, rộng dài phẳng 100 do tuần, cho đến không có người canh gác. Người uất đơn diệt nếu khi muốn vào trong vườn Hỷ Lạc tắm rửa vui chơi hưởng khoái lạc thì từ 4 cửa ý tùy ý mà vào. Vào rồi tắm rửa vui chơi hưởng lạc, đã hưởng lạc rồi muốn đi thì đi, muốn ở liền ở. Lược nói như vườn thiện hiện trước, vân vân. Chư tỳ kheo, vì người uất đơn diệt nên ở phía đông ao thiện hiện tiếp theo vườn thiện hiện, ở khoảng đó có sông tên Dị Nhập Đạo, từ từ xuôi dòng không có sóng ngòi, không chậm không nhanh. Các loại hoa phủ đầy, rộng 20 do tuần rưỡi. Chư tỳ kheo, sông Dị Nhập Đạo ở trên 2 bờ sông có các thứ cây, cành lá, rậm rạp, tỏa mùi thơm xông khắp vùng ấy. Có các thứ cỏ mọc, vân vân, lược nói cho đến, vân vân, chạm vào mềm mại như áo ca chiên lân đề ca, cao bằng 4 ngón tay, lấy chân đạp lên, theo chân lên xuống, hoặc đứng hoặc nằm. Lại có các thứ cây ăn trái nhiều màu, cành lá hoa quả đều đầy đủ, cũng có các mùi thơm xông khắp, các thứ chim lạ cùng nhau ca hót. 2 bờ sông ấy có các thuyền đẹp nhiều màu khả ái, do 7 báo vàng bạc lưu ly pha lê xích châu sa cừ mã não vân vân tạo thành, trang nghiêm đẹp đẽ. Chư tỳ kheo, vì người uất đơn diệt nên ở phía nam ao thiện hiện có một sông lớn tên là Thiện Thể, từ từ xuôi dòng, vân vân, lược nói vân vân, đều như sông Dị Nhập Đạo. Chỗ này có các thứ rừng cây cùng với sông trên không khác, cho đến vân vân, các thuyền, các sắc tạo thành, mềm mại giống như áo ca chiên lân đề ca. Chư tỳ kheo, ở phía tây ao thiện hiện, vì người uất đơn diệt nên có một sông lớn tên là Đẳng Xa, cho đến vân vân, nói lượt, từ từ xuôi dòng. Chư tỳ kheo, ở phía bắc ao thiện hiện vì người Uất Đơn Diệt nên có một sông lớn tên là Oai Chủ, từ từ xuôi dòng, lượt nói cho đến, dần dần, hai bờ có thuyền do bảy báo trang sức, mềm mại giống như áo ca chiên lân đề ca. Trong đó có kệ Uất Đà Na. Sông Thiện Hiện Phổ Hiền, Thiện Hoa và Hỷ Lạc, dị nhập cùng thiện thể, đẳng xa và Oai Chủ. Chư tỳ kheo, người Uất Đơn Diệt, nếu khi muốn vào sông dị nhập đạo, sông thiện thể, đẳng xa, Oai Chủ đó, vân vân, để tắm gội, vui chơi, hưởng các lạc, liền đến hai bờ sông ý, cởi bỏ áo xiêm, ngồi lên các thuyền đậu trên bờ, bơi đến giữa dòng, tắm rửa thân thể, vui chơi thỏa thích. Tắm rửa rồi, tùy ý, có người nào ra trước, thì liền lấy y phục ở trên, mặc vào rồi đi, cũng chẳng cần tìm kiếm y phục của mình. Vì sao? Vì người Uất Đơn Diệt không có ngã, ngã sở, không canh gác. Các người ấy lại đi đến dưới các cây hương. Đến dưới cây rồi, cây ấy tự nhiên cong cành rủ xuống. Vì các người ấy tỏa mùi thơm, để cho họ đưa tay lên thì đụng tới. Những người ấy lấy các thứ hương ở nơi cây thoa lên thân mình rồi, lại cùng đi đến cây Kiến Sa Ba. Đến rồi cây ấy cũng cúi cành rủ xuống như trước, xuất ra các thứ y phục để cho các người ấy dùng tay lấy tới. Những người ấy lại lấy các thứ y phục thượng diệu ở cây đó mặc vào rồi đi. Lại đi đến dưới cây Anh Lạc. Đã đến đó rồi, cành cây Anh Lạc cũng đều cong rũ, vì các người ấy tuôn ra các thứ Anh Lạc thượng diệu dùng tay lấy được. Những người ấy lấy các dụng cụ bằng Anh Lạc ở nơi đây mang vào thân rồi, liền lại đi đến dưới các cây mang. Đã đến cây rồi, cây mang tự nhiên vì các người ấy mà cong cành rủ xuống, tuôn ra các tràng hoa báo thượng diệu, để cho các người ấy đưa tay lấy được. Họ liền lấy các tràng hoa đẹp ở nơi đây, đặt lên đầu, rồi lại đi đến các cây khí vật. Đến đây rồi, cây khí cũng tự nhiên rủ cành xuống, để cho những người ấy đưa tay tới, tùy theo ý muốn, lấy các đồ dùng rồi, mang đến chỗ cây ăn quả. Khi ấy cây ăn quả đó, cũng vì các người ấy, cành uốn cong rủ xuống, sanh các thứ trái ngọt tuyệt vời, để họ dùng tay lấy được. Những người ấy tùy theo ý muốn, lấy các thứ quả chín ở cây ấy, ăn rất ngon lành. Trong đó có người lấy nhựa, đựng đầy đồ dùng mà uống. Ăn uống đã xong, lại đi đến rừng cây âm nhạc. Đến rừng đó rồi, vì các người ấy, nên cành cây âm nhạc cũng rủ xuống, xuất ra các thứ dụng cụ âm nhạc, đưa tay lấy được. Những người ấy tùy theo nhu cầu của mình mà lấy các thứ dụng cụ âm nhạc ở trên cây ấy, hình dáng các thứ nhạc khí đẹp đẽ, âm thanh hòa nhã. Lấy rồi mang theo, dạo chơi khắp nơi. Muốn đàn thì đàn, muốn múa thì múa, muốn ca thì ca, tùy theo sở thích, hưởng các thứ nhạc. Việc ấy đã xong, mỗi người theo ý thích, hoặc đi, hoặc ở. Khởi Thế, Quyển 2, Phẩm 2, Uất Đơn Việt 2. Này chư tỳ kheo, người Uất Đơn Việt, tóc màu xanh biếc dài bằng 8 ngón tay, người cùng một loại, một hình, một sắc, không có hình sắc riêng để có thể biết sự khác biệt của họ. Chư tỳ kheo, người Uất Đơn Việt đều mặc y phục, không ai lõa thể và lộ nửa thân, thân, sơ, bình đẳng. Không có thích không, răng đều bằng khít, không khuyết, không thưa, đẹp đẽ sạch sẽ, sắc trắng như ngọc kha, sáng đẹp, khả ái. Chư tỳ kheo, người Uất Đơn Việt, nếu có đói khát, khi cần ăn uống, liền tự có dùng, không cày, chẳng trồng, có gạo thơm tự nhiên, tinh khiết trắng trẻo, không có mày, cám, lấy đựng trong quả đôn trì, lại lấy quả châu đựng dưới quả đôn trì. Do phước lực chúng sanh, khi hỏa châu vừa để vào, hốt nhiên phát ra lửa. Thức ăn chín rồi, lửa lại tự tắt. Những người ấy được cơm, khi muốn ăn dọn đồ dùng ra, vào chỗ mà ngồi ăn. Bấy giờ, nếu có người từ bốn phương đến, muốn cùng ăn, liền cùng các người ấy dọn đủ cơm ăn. Ăn xong vẫn còn, cho đến người ăn, ngồi ăn chưa xong, đồ đựng cơm lấy ra vẫn đầy. Khi những người ấy ăn gạo thơm tự nhiên thành cơm không mày cám này, tinh khiết thơm ngon, mùi vị đầy đủ, chẳng cần canh, hình sắc cơm ấy giống như vị tô đà của chư thiên, lại như chùm hoa trong trắng, tươi sáng. Những người ấy ăn xong, thân thể đầy đặn, không khuyết không giảm, sáng suốt, không đổi, không già, không khác. Sự ăn uống đó cho đến thức ăn ấy còn giúp ích những người ấy. Lực sắc diện được an ổn, trọn vẹn, không gì không đủ. Chư tỳ kheo, người Uất Đơn Việt, nếu đối với nữ nhân khi sanh tâm mê đắm, tùy tâm yêu mến, đưa mắt ngắm nhìn, nữ nhân kia biết tình ý, liền đến đi theo. Hai người cùng đi tới nơi gốc cây, nữ nhân đi theo đó, nếu là thân thuộc như mẹ, dì, chị em của người này, thì cành cây không rủ xuống, mà ngay khi ấy, lá cây ấy héo vàng, khô, rụng, chẳng che kín, chẳng ra hoa quả, cũng chẳng chịu xuất ra giường chỏng, đồ nằm, vân vân. Nếu chẳng phải mẹ, dì, chị em vân vân, thì cây liền cong cành, rủ nhánh, che khuất, cành lá sum suê, hoa quả tươi tốt, cũng vì họ mà xuất ra trăm ngàn các thứ giường chỏng, đồ nằm, vân vân. Họ liền dắt nhau đi vào nơi gốc cây, làm theo ý muốn, vui vẻ hưởng mọi sự. Chư tỳ kheo, người Uất Đơn Việt, ở trong thai mẹ, chỉ trong 7 ngày, đến ngày thứ 8 thì sanh ra. Người mẹ sanh rồi, tùy đứa con sanh ra, hoặc trai, hoặc gái, đều đem đặt ở ngã tư đường, bỏ đáy mà đi. Ở trên đường đó, người đi đường từ đông, tây, nam, bắc qua lại, thấy đứa con trai, con gái ấy, lòng sanh thương mến, vì muốn nuôi nấng, ai cũng lấy ngón tay đưa vào miệng bé. Ngay nơi ngón tay ấy, tự nhiên chảy ra sữa ngọt tuyệt diệu. Đứa bé trai, gái ấy, uống rồi khiến được sống an toàn như là uống sữa. Trải qua 7 ngày, các bé trai gái ấy lại tự thành tựu một loại thân thể cùng với dốc dáng của người xưa không khác. Trai lại theo trai, gái lại theo gái, mỗi người đều theo bạn bè cùng nhau mà đi. Chư tỳ kheo, người Uất Đơn Việt, thọ mạng đúng hạn, không có người chết yểu. Khi mạng chung đều được thượng sanh, vì nhân duyên gì mà người Uất Đơn Việt được hạn định tuổi thọ này? Sau khi mạng chung đều được thượng sanh, chư tỳ kheo, ở đời hoặc có người chuyên làm việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói ác, nói thêu dệt, tham, sân, tà kiến. Do nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung, đọa vào đường ác, sanh trong địa ngục. Hoặc lại có người chẳng từng sát sanh, chẳng trộm giật người, chẳng hành tà dâm, chẳng nói dối, chẳng hai lưỡi, chẳng nói ác, chẳng nói thêu dệt, chẳng tham, chẳng sân, cũng chẳng tà kiến. Do nhân duyên ấy, thân hoại mạng chung hướng đến đường lành, sanh trong trời, người. Do nhân duyên gì mà người bị sanh xuống? Vì sát sanh, tà kiến vân vân của họ. Hoặc lại có người khởi ý nghĩ thế này: ta nên thực hành 10 điều thiện. Vì nhân duyên này, khi thân ta hoại, sẽ được giảng sanh vào Uất Đơn Việt. Đã vào cõi ấy, được sống lâu đủ ngàn năm chẳng tăng chẳng giảm. Người ấy đã phát nguyện như vậy rồi, thực hành 10 điều thiện. Khi thân hoại, được sanh vào cõi Uất Đơn Việt. Đã ở cõi ấy, lại được thọ mạng đúng hạn, đầy đủ ngàn năm, chẳng tăng chẳng giảm. Chư tỳ kheo, do nhân duyên này mà người Uất Đơn Việt được thọ mạng đúng hạn. Chư tỳ kheo, vì nhân duyên gì mà được thượng sanh? Chư tỳ kheo, người Châu Diêm Phù khi ở cõi ấy thọ 10 điều thiện, cho nên mạng chung liền được giảng sanh vào cõi Uất Đơn Việt. Người Uất Đơn Việt do vì thân trước của họ có 10 điều thiện, trong cõi Uất Đơn Việt như pháp hành. Vậy nên khi thân hoại mạng chung đều được sanh lên cõi lành chư thiên. Chư tỳ kheo, do nhân duyên này, người Uất Đơn Việt sanh lên cõi lành. Chư tỳ kheo, người Uất Đơn Việt, mạng sống đến lúc kết thúc, khi xả thọ, không có một người nào buồn thương, lưu luyến, khóc than, chỉ cùng nhau mang thi thể đến đặt ở ngã tư đường bỏ đó mà đi. Chư tỳ kheo, người trong cõi Uất Đơn Việt, có pháp như vậy. Nếu có chúng sanh, khi thọ mạng hết, liền có một con chim tên là Ưu Thừa Già Ma, từ trong núi lớn bay nhanh đến, ngậm tóc người chết tha thi hài ấy bỏ trên cù lao ở phương khác. Vì sao vậy? Vì người Uất Đơn Việt, hạnh nghiệp thanh tịnh, ưa tinh khiết, ưa vui vẻ, nên không thể cho gió thổi mùi xú uế bay đến chỗ ở của họ. Chư tỳ kheo, người Uất Đơn Việt khi muốn đại tiểu tiện, vì người ấy đất liền nứt ra, đại tiểu tiện xong rồi đất khép lại như cũ. Vì sao vậy? Vì người Uất Đơn Việt ưa tinh khiết, ưa vui vẻ. Lại nữa, cõi đó có nhân duyên gì mà được gọi là châu Uất Đơn Việt? Chư tỳ kheo, châu Uất Đơn Việt đó ở trong bốn châu thiên hạ, đối với ba châu kia thì nó tối thượng, tối diệu, tối cao, tối thắng, nên gọi châu kia là Uất Đơn Việt.